Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thì cái nhà này cũng đã tan hoang rồi. Cả ba mạng người này cũng không còn nữa đâu. Quay sang Xuân và Hương, bà hỏi. Cơm ăn nước uống mỗi ngày đúng ra là có thuốc độc ở bên trong đó. Nếu tôi không hoán đổi, thì mồ của hai con cũng đã xanh cỏ rồi đó. Nghe nhắc tới đó thì mụ Tâm bỗng giật mình. Từ thắm, thì ra chị đã... Bước tới dìu Xuân và Hương lại gần với cả Tư Thắm, đưa tay lên vuốt tóc của cả hai, giọng xúc động. Tội nghiệp các con tôi! Giọng của bà khắc hẳn như là giọng Tư Thắm hàng ngày, làm cho ông Thái cảm thấy kinh ngạc. Bà là... Đến vợ của mình mà cũng không nhận ra được nữa sao? Thảo nào, lâu nay mồ mả của tôi đâu có được nén nhang. Cũng phải thôi. Bà là sắp nhỏ phải không? Út Hương mừng khôn xiết. Má, đúng là má đây mà. Má ơi, con Út Hương, con nhớ má lắm. Hãy ở lại với chúng con đi. Hương vừa kêu vừa lao về phía của Tư Thắm và ôm chặt lấy. Điều sai lầm lớn của cô gái nông nổi này là ở chỗ đó. Khi cô vừa chạm tay vào người thì tức thời Tư Thắm đã ngã lăn ra bất động. Bất kể, Út Hương vẫn lao theo, ôm lấy Tư Thắm và gào lên. Con đây má ơi, con Út Hương đây mà. Mặc cho Hương kêu gào, Tư Thắm vẫn nằm bất động. Lúc ấy bỗng có người từ trong đám đông reo lên. Trời ơi, Thắm, con thôi. Đó là đôi vợ chồng người buôn dừa. Vừa cặp bến họ đã lao về phía của Tư Thắm đang nằm, xô Út và Hương ra rồi ôm vội lấy người mà họ gọi là con. Đây là con gái của tôi. Nó bị bệnh tâm thần nên cứ bỏ nhà đi lang thang. Tôi đã đi tìm con suốt mấy tháng nay tưởng là đã tuyệt vọng rồi. May thay là mới đây có nghe cái người ta nói là đã gặp con bé ở trong đống ghe này nên đã kịp thời tới đây. Ai đã làm gì con tôi như thế này? Họ đã lay gọi mãi và cuối cùng Tư Thắm mới mở mắt ra. Vừa thấy hai người trước mặt đã òa lên khóc và ôm chầm lấy họ. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cho ông Thái cho đến hai con gái cũng đều ngơ ngác chưa hiểu ra chuyện gì. Cũng may vào lúc đó thì có một vị bô lão có vẻ rành chuyện đã bước ra nói. Đây là trường hợp âm hồn hồi dương hợp xác trần đã từng xảy ra trong lịch sử trước đây. Cô vợ bà Thái đây không thể hiện là hình người nên đã mượn xác của cô Thắm này nhập vào để ở gần con cái. Nếu lúc nãy Út Hương không vì quá mừng mà chạm vào người này thì người này vẫn còn nguyên xác trần hồn ma. Nhiều người vẫn chưa tin lắm, xúm lại hỏi, lúc ấy thì Tư Thắm mới không hề nhớ chuyện gì mình đã làm bấy lâu nay. Ông Thái hỏi thêm, bà, có thật bà không còn ở đây hay không? Cha mẹ của Tư Thắm kéo con đi vừa nói với lại, đừng có làm cho con tôi nó sợ, nó bị bệnh mà. Lúc này họ đã xuống dưới ghe, đi được một lúc lâu thì mọi người mới hoàn hồn. Ông Thái nhìn quanh không có thấy mụ Tâm đâu thì ngạc nhiên hỏi. Bà ấy đâu rồi? Một người thợ đóng ghe nói. Lúc lộn xộn hồi nãy, tôi trông thấy bà ấy xuống ghe trèo đi rồi, chỉ có một mình thôi. Buổi tối khi đã bình tâm trở lại, ba cha con ngồi mở cái bọc vải mà mụ Tâm đã để lại. Út Hương nói trước tiên. Con không nghĩ là bà ta là thật tâm hối lỗi đâu. Có lẽ là quá sợ vong hồn của má nên nhất thời mới như vậy. Trong bao này dám chỉ là thứ quần áo linh tinh, chứ làm gì có tiền bạc hay là tư trang. Vừa nói cô ta vừa đích thân mở ra, rồi cả ba cha con đều kêu lên. Tiền nhiều lắm đây này. Một số tiền khá lớn, kèm theo là một số nữ trang, cầm lên một chiếc xuyên vàng, ông Thái quá ngạc nhiên. Vật này ba nhớ là lúc má tụi con chết, ba đã đem theo ở trong quan tài. Sao giờ lại ở đây? Xuân cũng cầm lên một quyển sách, cô ngạc nhiên không kém. Đây là quyển kinh Phật, lúc chôn má. Con nhớ là ba đã nói lúc còn sống bà thường đọc quyển kinh sách này, nên đã đem theo cho má. Con nhớ rõ là nó ở trong quan tài cơ mà. Đến vật thứ ba do Út Hương lấy ra, thì ông Thái đã thực sự hoảng hốt. Đây là chiếc khăn choàng bằng lụa mà đi đâu má cũng đội. Lúc má chết, chính bà đã choàng cho má mày. Rõ ràng là vật không thể sai được. Ai đã đào mộ của các con lên vậy? Hương chợt kêu lên. Ai viết gì trên khăn choàng này ba? trải chiếc khăn lên trên bàn, ông Thái chỉ thấy những chữ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net